Khoảng trời phương Nam, chương 3, Seven Star. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận nôn mửa này xối xả muốn nuốt chừng cả núi sông. Chỉ trong vài giây hỗn độn đó, Đường Hành nghi ngờ dạ dày mình như một chiếc bánh quẩy xoắn, vội vàng chạy ra ngoài. Vẻ mặt giám đốc Tề thất kinh, thầy Đường, kêu lên rồi lao tới, đỡ lấy vai Đường Hành. Thầy Đường, anh không sao chứ thầy Đường? Tôn Kế Hào cũng vội vàng chạy lại. Đàn em, Đường Hành cúi đầu, vừa nôn thốc nôn tháo vừa xua tay với bọn họ ra hiệu cách xa cậu một chút. Nhưng giám đốc Tề lại hiểu thành, tôi không ổn rồi, vì thế giọng run run, tiểu Lý, mau gọi 120, thầy Đường bị sốc độ cao. Tôn Kế Hào lại bình tĩnh hơn, không tới mức ấy đâu, mới nãy vẫn còn ổn mà. Đám sinh viên nghe ồn ào từ cửa hàng đi ra, lại bị Tôn Kế Hào kêu quay vô. Đừng túm tụng ở chỗ này, còn khiến ngột ngạt hơn. Hắn cúi người hỏi Đường Hành, đàn em muốn đi bệnh viện không? Đường Hành chống đầu gối, khàn giọng nói, em không sao, đừng gọi cấp cứu. Nói xong lại nôn thêm trận nữa, một lúc sau mới miễn cưỡng dừng lại. Thật ra chuyện cũng chỉ kéo dài gần nửa phút mà thôi. Nhưng Đường Hành tin rằng đã rất nhiều năm rồi, bản thân chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này. Áo sơ mi vốn thẳng thóm đã nhăn nhúm, vì mồ hôi lạnh trên người mà dính dịt vào da cậu. Cậu nôn dữ tới mức miệng vừa đau vừa đắng, nước mắt chảy dài. Vài sợi tóc ướt rũ xuống đâm vào mí mắt quả thực trông khó coi vô cùng. Cũng nhờ nôn một trận mà dạ dày đỡ hơn rất nhiều. Đường Hành nghẹn ngào nói, tôi không sao, cho tôi chai nước. Giám đốc Tề vội đưa chai nước khoáng tới, cũng không biết từ đâu mà có. Đường Hành một tay chống tường, một tay đổ nước súc miệng. Giám đốc Tề và Tôn Kế Hào đứng bên cạnh quan sát. Qua vài giây, Tôn Kế Hào bỗng nhiên nói, à, anh biết rồi, có phải do tối nay uống rượu nhiều đúng không? Giám đốc Tề, thầy đừng uống rượu sao? Uống ít à, lúc ấy tôi thấy em ấy vẫn bình thường. Hai, đáng lẽ em nên nói sớm là em không uống được rượu, để anh chắn cho em. Tôn Kế Hào lắc đầu, lẩm bẩm, có một số người là vậy mà uống rượu vào, say hay không say cũng không thể hiện trên mặt. Giám đốc Tề nghe lời này xong, nâng cao giọng lên có vẻ cường điệu. Xin lỗi nhé thầy Đường. Chỗ khỉ ho có gáy của bọn tôi, ha ha, một khi rượu vào thì không ngừng được. Đường Hành cuối cùng đứng thẳng người lên, giọng vẫn khàn khàn. Mọi người vào đi, tôi đứng ngoài đây chờ. Không cần trông chừng tôi đâu. Ừ, được rồi, em cứ đứng ngoài đây đi. Tôn Kế Hào nhìn về phía giám đốc Tề. Chúng ta vào thôi, thầy Đường anh, giám đốc Tề hiển nhiên không yên tâm. Lúc quay đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Lý, cậu và thầy Đường quen nhau à? Quả nhiên, hắn ta nghe được hai người nói chuyện, nghĩa là Tôn Kế Hào chắc chắn cũng nghe thấy, chỉ là vẫn chưa hỏi ra. Đường Hành đưa lưng về phía Lý Nguyệt Trì, thậm chí không dám xoay người lại, cảm thấy xương cốt cả người chợt rụt lại, đông cứng, phát ra tiếng răng rắc, chúng đang run rẩy. Lý Nguyệt Trì cười nói, đúng, tôi và Đường, thầy Đường, anh dừng một chút, giống như đang cố ý, giọng trầm xuống. Chúng tôi là bạn đại học, không ngờ lại gặp được nhau ở đây. Đúng vậy, Đường Hành xoay người lại, vẫn không nhìn vào mặt anh. Không ngờ, hai người là bạn cùng trường, giám đốc Tề mở lớn hai mắt phấn khích nói. Cố trùng hợp rồi, vậy cậu ở ngoài đây với thầy Đường một lúc nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kế Hào đứng một bên, ngạc nhiên nhướng mày lên. Lý Nguyệt Trì thoải mái đồng ý. Không thành vấn đề, giám đốc Tề và Tôn Kế Hào đi vào cửa hàng, đầu hẻm trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai người Đường Hành và Lý Nguyệt Trì. Chỉ trong nháy mắt âm thanh và ánh sáng lộn xộn khi nãy hoàn toàn biến mất, xung quanh chỉ có bóng đêm và sự tĩnh mịch. Đường Hành vẫn nhìn xuống đất dù không ngước mắt lên nhưng vẫn biết Lý Nguyệt Trì đang nhìn mình. Khoảng cách giữa họ như có một loại keo trong suốt lấp đầy, bị bóp chặt và đè ép tới mức tay chân không thể cử động được, chỉ có thể đứng yên đưa mắt nhìn người đối diện. Đường Hành hoảng hốt nghĩ, đã 6 năm rồi họ không gặp nhau. Lý Nguyệt Trì bỗng nhiên khẽ bật cười, sau đó nhấc chân đi về phía Đường Hành, chỉ đi 4 bước. Chiếc bóng dài và gầy gò của anh phủ lên chiếc bóng của Đường Hành, hai hình bóng âm u hòa vào nhau lại tạo một cảm giác vô cùng thân mật. Thầy, Đường, anh hạ giọng xuống mức thấp nhất như có chút suy tư băn khoăn. Tôi khiến em ghê tởm tới vậy à? Đường Hành không đáp, chỉ cảm thấy lưng mình như bị kim châm chích. Cậu không muốn giải thích là mình bị say xe, cho dù 6 năm trước Lý Nguyệt Trì biết rất rõ tật xấu này của cậu. Trong tình cảnh này, điều gì Đường Hành cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Cậu biết quê quán Lý Nguyệt Trì ở Đồng Nhân, huyện Thạch Giang. Nhưng làm sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Lý Nguyệt Trì lại cười hỏi, em tới đây để làm gì? Giọng điệu như thể bọn họ là những người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Đường Hành cố gắng dùng sức phun ra hai chữ. Công tác, Lý Nguyệt Trì, à, một tiếng, dừng một chút, bắt chước giám đốc Tề nói. Tới vùng khỉ ho cỏ gáy này của chúng tôi đúng là vất vả rồi. Vùng khỉ ho cỏ gáy, Đường Hành vẫn nhớ rất rõ, năm ấy anh luôn miệng nói, sau này dẫn em về nhà anh, hè đến, trong núi mát lắm. Đường Hành rũ mắt không nói gì, giãy giụa một lát ép bản thân mở miệng, anh có thuốc không, so với đứng chơ ra đó, hút điếu thuốc sẽ đỡ hơn chút. Lý Nguyệt Trì hỏi, em hút thuốc, lần này anh không cười nữa, dạ dày không được khỏe, Đường Hành nói, nên hút thuốc sẽ khỏe, bắt đầu hút khi nào, quên rồi, Đường Hành bỗng nhiên bực, anh có không, cho em một điếu, tay trái Lý Nguyệt Trì thò vào túi quần, hoàng quả thụ hay hồng tháp sơn, cái nào cũng không có, Đường Hành nghẹn lại một chút hỏi tiếp, không phải anh hút thuốc sao, cai rồi, Lý Nguyệt Trì lấy tay ra khỏi túi quần, lòng bàn tay rỗng tuếch. Ở trong đó không có mà hút nên cay luôn, trong nháy mắt Đường Hành im lặng, gió đêm như một thau nước đá sộc thẳng vào mặt làm cậu rùng mình một cái. Cậu không nhịn được chậm rãi ngước mặt lên, ánh mắt từng chút một di chuyển lên trên từ mũi giày thể thao màu trắng của Lý Nguyệt Trì đến quai hàm sắc bén của anh, cuối cùng là gương mặt anh. Đó là một gương mặt chỉ cần lướt qua một lần cũng khó mà kìm lòng không nhìn thêm lần nữa. 6 năm trước trong rất nhiều những đêm khuya cậu hay dùng bàn tay nóng ướt của mình vuốt ve khuôn mặt này. Tựa như một cây cọ vẽ làm từ đôi một con ngựa hoang trên những miền hoang vu tại phương Bắc, đầu cọ nhúng sâu vào một loại mực dày, đặc và đen tuyền, rồi tỉ mỉ phác họa nên hàng mi đen nhánh, chiếc mũi thẳng tắp và khóe môi hơi cong xuống. Cậu đã vỗ về gương mặt này không biết bao nhiêu lần. 6 năm không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt Trì đón lấy ánh mắt của Đường Hành, vô vị nói. Tôi ra từ năm ngoái. Năm ngoái, lúc nào, cậu nhớ rõ thời hạn thi hành án của Lý Nguyệt Trì là 4 năm 9 tháng. Mùa đông năm ngoái, Lý Nguyệt Trì nói, hạnh kiểm tốt được giảm 2 tháng, như vậy là 4 năm 7 tháng. Đường Hành giật giật môi, nói không nên lời, cậu không biết nên nói cái gì, mà có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói, mừng anh đã lấy lại tự do, hoặc chúc mừng anh đã cải tạo tốt, sao, cuối cùng đành phải chuyển ánh mắt đến cửa hàng phía trước hỏi anh. Anh và bạn gái cùng mở. Vừa rồi giám đốc Tề nói Lý Nguyệt Trì đi tìm bạn gái của anh. Ánh mắt Lý Nguyệt Trì rời khỏi gương mặt Đường Hành, quay đầu nhìn bảng hiệu cửa tiệm, thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, Đường Hành nói, tốt lắm, Lý Nguyệt Trì không nói gì. Lúc này từ trong tiệm truyền đến tiếng cười nói, tiếng cãi nhau chí chóe của đám sinh viên. Sau đó lại nghe thấy Tôn Kế Hào nói oang oang, xem hết rồi đúng không? Vậy thì chuẩn bị về thôi. Ngay sau đó là tiếng của giám đốc Tề, để tôi kêu tài xế lại đây đón chúng ta. Chấm, luồng không khí tù động cứng ngắc như một lần nữa được chuyển động, Đường Hành thầm thở một hơi nhẹ nhõm, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Lý Nguyệt Trì quay đầu qua có vẻ muốn nói gì đó, Đường Hành vội vàng lên tiếng trước. Mấy ngày tới em đều bận việc, nếu có thời gian sẽ mời anh đi uống rượu. Chỉ chần chờ một giây liền nói tiếp, kêu bạn gái anh đi cùng. Lý Nguyệt Trì nhìn cậu không chớp mắt rồi chợt bật cười lạnh lùng. Uống tới mức nôn thành như vậy mà còn dám uống nữa. Không phải vì uống rượu, còn muốn rủ bạn gái tôi đi cùng, sao vậy? Giọng anh rất trầm, em vẫn muốn xác nhận là rốt cuộc tôi có thích phụ nữ hay không à? Những lời anh nói làm Đường Hành như bị đóng đinh tại chỗ. Không cần, Đường Hành nói từng chữ một, anh thích phụ nữ, em biết, 6 năm trước đã biết. Vẻ mặt Lý Nguyệt Trì vô cảm, tay trái lại cho vào trong túi quần, sau đó móc ra một gói thuốc lá nhỏ màu trắng. Anh đưa tới trước mặt Đường Hành, lạnh giọng nói. Hoàng quả thụ hay hồng tháp sơn tôi đều không hút, chỉ có cái này, em muốn hút thì cầm đi. Giọng nói của Tôn Kế Hào lại từ trong tiệm vọng ra. Các em đừng dề dà nữa, đi thôi. Như một bản năng, Đường Hành bắt lấy gói thuốc nhét vào túi, động tác nhanh đến mức khó hiểu, cậu trông càng thêm chật vật. Lý Nguyệt Trì không nói một lời, xoay người đi vào cửa tiệm. Đường Hành nghe thấy anh thân thiện chào hỏi bọn họ, các thầy có muốn ăn gì không? Chúng tôi hiện đang có chương trình. Trên đường về Đường Hành ngồi ở ghế phụ lái, nôn xong, trong người cậu thoải mái hơn rất nhiều, cậu mở kính xe xuống thành một khe hở nhỏ, để gió đêm ùa vào thổi tung tóc cậu. Tôn Kế Hào và giám đốc Tề ngồi ghế sau tán gẫu, giám đốc Tề hỏi. Thầy Tôn, anh thấy khô bò vùng chúng tôi thế nào? Hiện tại số lượng bán được càng ngày càng tăng, tôi nghe nói bọn họ còn muốn bán sang Ma Cao. Tôn Kế Hào cười ha ha nói, tôi thấy rất ngon, bao bì cũng đẹp nhưng mà... Ở Ma Cao thích ăn vị lạt và nhẹ hơn, có khi không ăn được loại cay như này. Có loại nguyên vị mà, loại đó thì không cay, khi nãy thầy không ăn thử loại nguyên vị sao? Giám đốc Tề liền nói, Ngày mai để tôi kêu Tiểu Lý đưa lại đây cho mọi người nếm thử. Đừng, không cần phải như vậy. Tôn Kế Hào từ chối, sau đó nói. Cửa hàng gia đình đó làm ăn thấy cũng tốt. Ông chủ là, Tiểu Lý đúng không? Có bán online không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy trong phòng có nhiều thùng giấy lắm. À vâng, Tiểu Lý rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi. Giám đốc Tề hơi ngừng lại. Là sinh viên nổi tiếng. Cậu ấy là sinh viên về quê gây dựng sự nghiệp à cái này. Giám đốc Tề mờ hồ nói. Cũng có thể xem là như vậy. Đường Hành không nói gì, chỉ yên lặng ngồi nghe. Cậu biết giám đốc Tề đang kiêng dè. Đúng là sẽ không có ai ngờ được cậu và ông chủ cửa tiệm ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh này lại có thể là bạn đại học của nhau. Với mối quan hệ như vậy, giám đốc Tề không chắc liệu cậu có biết việc Lý Nguyệt Trì từng ngồi tù hay không, nên hắn không dám nhiều lời. Tôn Kế Hào lại chẳng biết một chút gì cả, thuận miệng hỏi. Đàn em và ông chủ Lý kia đã quen nhau từ lâu rồi à? Em gặp từ lúc học cử nhân. Đường Hành nhạt nhẽo nói. Nhưng không thân, tất nhiên Tôn Kế Hào chỉ cho rằng Đường Hành và Lý Nguyệt Trì là bạn đại học, cảm thán. Cậu ấy tốt nghiệp trường em, mà tình nguyện về đây khởi nghiệp đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy, Đường Hành nói, không hề dễ dàng, giám đốc Tề liền tục đáp lời. Tiểu Lý giỏi lắm, từ hồi bán hàng trực tuyến trên Taobao còn có khách từ Trùng Khánh tới đặt hàng cậu ấy. Hiện tại hàng sản xuất từ nhà máy, ngoài bán ở siêu thị ra thì chủ yếu là bán ở vùng này. Sinh viên từ trường danh tiếng hàng đầu có khác. Đúng vậy, sinh viên giỏi của một trường danh tiếng. Đường Hành thầm tiếp lời trong lòng. Thật đáng tiếc cậu sinh viên giỏi giang ấy lại bị tống tù. Nếu không thì với một người kiêu ngạo và ôm hoài bão lớn như Lý Nguyệt Trì làm sao lại chấp nhận quay về thị trấn khó nghèo này, yên phận làm một ông chủ của một cửa hàng nhỏ mà sống giản dị qua ngày. Thật ra mấy năm qua cậu thi thoảng hay có suy nghĩ, sau khi ra tù Lý Nguyệt Trì sẽ làm gì? Chắc là sẽ lang bạt tới những thành phố lớn chăng? Nhưng không ngờ sẽ gặp lại anh ở chốn này. Lại trò chuyện thêm dăm ba cậu, xe dừng lại trước cửa khách sạn. Đám sinh viên lần lượt đi về phòng mình, giám đốc Tề nói thêm vài câu với họ rồi cũng rời đi. Đã hơn 10 giờ rưỡi, khách sạn to lớn như vậy lại im phăng phắc. Đường Hành và Tôn Kế Hào đi ra khỏi thang máy, bóng dáng mờ mờ của hai người phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch. Tôn Kế Hào ngáp một cái, lười biếng hỏi. Trước kia đàn em từng tới Quý Châu rồi à? Đường Hành im lặng thầm nghĩ quả nhiên hắn cũng nghe thấy câu nói kia. Không ngờ em lại tới Quý Châu. Gương mặt tối tăm mơ hồ của Lý Nguyệt Trì hiện ra trước mặt cậu. Từng tới một lần, ở Quý Dương. Đường Hành nhẹ giọng nói. Ồ, đi du lịch à, đi viếng tang. Tôn Kế Hào dừng chân. Chấm, gì, trước kia có quen một người, là người Quý Châu. Mặt Đường Hành không có chút cảm xúc nào. Sau đó người ấy chết nên em đi phúng điếu. Sau một lúc lâu, Tôn Kế Hào vỗ vỗ vai Đường Hành, khô khốc nói. Chuyện đã qua em, chia buồn với em, nén bi thương. Đường Hành gật đầu, vâng, em không sao. Để thoát khỏi tình cảnh bối rối này, Tôn Kế Hào đưa thuốc say xe cho Đường Hành rồi nhanh chóng đi vào phòng mình. Trên hành lang chỉ còn một mình Đường Hành, cậu đưa tay lục tìm thẻ phòng, lòng bàn tay chạm đến một thứ góc cạnh, là gói thuốc lá kia. Trên gói thuốc lá nhỏ màu trắng có chữ, Seven Star. Đường Hành mở nắp ra, bên trong chỉ có hai điếu thuốc dài và mảnh. Thuốc lá hiệu Seven Star, dành riêng cho phụ nữ. Đường Hành biết Lý Nguyệt Trì sẽ không mua loại thuốc này hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm trước loại Lý Nguyệt Trì thường hút là hoàng quả thụ 5 đồng 5 xu, lâu lâu sẽ hút hồng tháp sơn, 7 đồng 5 xu một gói, loại mềm. Khi ấy cậu vẫn còn hát trong ban nhạc, vì bảo vệ họng và giọng hát nên không hút thuốc, nhưng rất thích cướp thuốc lá của Lý Nguyệt Trì rít hai hơi, rồi cố tình để lại dấu răng trên đầu lọc. Lý Nguyệt Trì sẽ nhìn cậu rồi cười bất đắc dĩ. Đường Hành bỗng nhiên siết chặt tay lại, dùng lực bóp gói thuốc lá màu trắng kia bẹp dí. Vài giây sau, cậu buông tay ra trong vô vọng, thở dài một tiếng. Đây là thuốc lá của bạn gái Lý Nguyệt Trì. Thuốc lá Seven Star, cách chương.